tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 87, người đi thị tẩm đi. Gocchuyenaudio.com. Vòng tay ở bên hông nàng siết chặt, hắn ôm nàng thật chặt, nàng còn chưa hết choáng váng kinh hoàng, liền thấy hắn rút ra một cây sáo bẹ chắn nhẹ nhàng thôi, vài cái thân ảnh ở trên cây đối diện hạ xuống, đều quỳ trên mặt đất. Đều cùng là xiêm y màu xanh lại che mặt, một khắc sau không tìm thấy tuyết sói, lập tức toàn bộ rút lui. Long Phi Ly trầm giọng phân phó, tuân lệnh chủ thượng, thanh âm tựa hồ còn quanh quẩn ở bên tai, thân ảnh đã sớm biến mất không thấy. Tuyền Cơ vừa mừng vừa sợ, nhìn nam nhân bình tĩnh bên cạnh. Long Phi Ly thế nhưng không có để ý nàng, chỉ một động tác nhỏ, đã ngồi cách xa nàng, hơn nữa động tác thân thủ lại vô cùng thanh thoát xinh đẹp. Đôi mắt xuyên thấu qua khe hở, xẹt qua mặt Tuyền Cơ hoảng sợ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Này ít nhất 6 tầng lầu cao, nàng xem xét tình cảnh chính mình, trong lòng lạnh thất thanh. Nàng thật ngốc ôm vào chạc cây ngay trước tựa hồ chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ ngã xuống đi. Hoàng thượng, ngươi có thể hay không giúp ta đi qua? Nàng cắn cắn môi, thử nói. Long Phi Ly liếc nàng liếc mắt một cái, giọng mỉa mai nói. Nàng không phải mới vừa, ân thấy chết không sờn sao. Tuyền Cơ vẻ mặt đỏ bừng, đang muốn nói là cái gì, Long Phi Ly đột nhiên biến sắc, nàng còn không có phản ứng gì, đã thấy thân mình ở trong lòng hắn. Đột nhiên truyền đến thanh âm, đó là, sói chu, nàng bị đặt ở trước ngực hắn, lại có mùi hương thoang thoảng, còn có nghe được tiếng tim đập trầm ổn. Sợ hãi kia trong nháy mắt tiêu tán, sói con sẽ gặp nguy hiểm sao? Nhưng thật ra sói con, không có bị chúng nó giết vốn không có nguy hiểm. Nàng có thể lo lắng một chút cho chính nàng, người ở trong này, đột nhiên nhớ tới tiểu thuyết thường nói, chỉ cần người ở trong này ta không còn sợ cái gì, không khỏi bật cười. Long Phi Ly liếc mắt nhìn nàng một cái, bầy sói vừa tới chẫm liền đem nàng ném xuống, người sẽ không, nhìn Tuyền Cơ, nàng không biết quân vô hí ngôn sao. Hắn cười rạng rỡ, ngón tay lại mơn trớn trên cằm nàng. Đầu nàng ra có chút rực rực, ngữ khí của hắn, không giống nói giỡn, kia không phải rõ ràng là người tới cứu ta, chấm, chấm càng nguyện ý tận mắt nhìn nàng gặp chuyện, ta là ân nhân của người, chấm sớm nói qua trả lại nàng vài lần ân cứu mạng, này còn chưa đủ sao? Vậy người vì sao còn muốn ôm ta? Chấm, ánh mắt Tuyền Cơ sáng lên, nói, đem ta một cước đá đi xuống không tốt hơn à, có phải như vậy hay không? Ánh mắt hắn bỗng chốc lạnh như băng mang theo nguy hiểm, Tuyền Cơ chỉ cảm thấy thân mình bay lên, bên tai là vù vù tiếng gió, trước mắt tối sầm lại, nàng lớn tiếng thét chói tai. Người nọ thật sự đem nàng ném đến đây, trái tim cấp tốc co rút lại. Nàng cứ như vậy đã chết sao? Hỗn đản Long Phi Ly cũng là nhanh chóng thay đổi thái độ cùng biến thái tử chữ vương gia kia giống nhau. Gần như có thể nhìn thấy mặt đất những bông hoa lam tươi tắn, nhắm chặt ánh mắt, lưng áo đột nhiên căng thẳng, làm nàng kinh hồn định hình lại, nàng còn ở hắn trong lòng, nam nhân trong mắt thẳng qua đùa cợt ý cười. Thực xấu, Tuyền Cơ nghiến răng nghiến lợi, Long Phi Ly, người có tật xấu, tâm can còn đang náo loạn, nàng mắng một câu cũng bất chấp lại mắng, xoa ngực thở phì phò. Long Phi Ly mặt mày giãn ra, đang cười nhẹ nhàng, tựa hồ chật vật cùng xấu xí của nàng khiến hắn sung sướng. Hắn cười thực hoa mắt, Tuyền Cơ cúi đầu, hôm nay hắn đem nàng hại khổ, vừa rồi lại cơ hồ đem nàng hù chết. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là nàng không hận hắn, cũng đã biết hắn cũng không nghĩ nàng yêu hắn, về sau hắn nói hắn chán ghét nàng. Thậm chí bởi vì chán ghét, về sau Tuyền Cơ vào cung, hắn vẫn để nàng bảo giữ lại tấm thân trong sạch, chính là hắn nếu không cần nàng, vì sao còn để nàng mang tiếng là được sủng ái, sau đó lại bởi vì chút an kia mà vài lần cứu giúp. Vì sao tâm một người có thể phức tạp như vậy? Trong cả đời, nàng không quá yêu ai, hoàng cung. Nàng một thân một mình nơi này thật nguy hiểm quá đi. Cổ Ngọc Hoàn thường nói, thích là gì, yêu là gì. Sai rồi sao, nhưng là, giờ khắc này, ở cùng hắn, hắn đang ôm nàng, nàng ngây ngốc thực sự mong có thể kéo dài giây phút này lâu một chút. Chính là, hắn thậm chí không muốn nàng yêu hắn. Nàng cười khổ, có giọt nước mưa rơi xuống lông mày và lông mi, nàng ngẩn ngơ, vừa rồi trời còn đang nắng. Lại kinh ngạc thấy tay hắn giữ bên hông nàng càng chặt. Rốt cục trời mưa, hắn thần sắc trở nên thâm trầm, chúng ta phải đi sao? Nàng có điểm lo lắng, nhưng là sói con còn ở bên trong. Long Phi Ly cười lạnh, chậm cũng mặc kệ sói con kia tự sinh tự diệt, nàng đoán xem vừa rồi chậm vì sao không đi. Tuyền Cơ lập tức tỉnh mộng buông tay khỏi tay áo hắn. Khứu giác của sói so với người linh mẫn hơn, chúng ta vừa mới tiến đến, chúng nó đã nấn ná ở bốn phía. Chúng nó muốn công kích chúng ta, kia chúng nó vừa rồi vì sao không động thủ, Tuyền Cơ cả kinh nói, công kích chúng ta, chấm, Long Phi Ly ánh mắt ngưng lãnh, mấy vạn con sói đến công kích nàng và ta, nàng rất để mắt chính mình. Tuyền Cơ càng nghi hoặc, đáy lòng lại ẩn ẩn có chút rùng mình, mấy vạn con sói, đằng sau những bông hoa xinh đẹp ấy, lại là nanh vuốt của bầy sói khổng lồ. Chúng nó đang đợi trận mưa này. Long Phi Ly mâu quang khẽ nhúc nhích thản nhiên nói. Nếu nàng và ta còn có khả năng trở về, đêm nay ngươi đi thị tẩm đi. Ân tốt, à, Long Phi Ly, người nói cái gì? Cách chương.